Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 437, Mạc Thích, đồ sát số 10 khu vực săn bắn. Góc truyện audio.com. Hàn Kiếm Sinh lắc đầu. Cảnh giới của hắn chỉ là cái cấp 2 Liệp Hoang Sư. Nhưng là hắn thực tế chiến đấu lực không thua gì một cái 10 cấp Liệp Hoang Sư. Chủ yếu nhất là hắn là cái triệu hoán sư, có thể đủ để gọi cấp 2 mạnh biến dị hoang thú. Chính là cái kia cấp 2 mạnh biến dị hoang thú diệt cái kia 2 cái đại hoang sư. Cho nên, nếu như nói có người có thể tại trong vòng 1 ngày diệt đi cái kia tam tông, cơ bản có thể xác định là hắn. Nói đến đây, Hàn Kiếm Sinh tựa hồ về đang suy nghĩ cái gì. Ánh mắt tuy nhiên nhìn lấy chân trời trời chiều, nhưng lại phảng phất là thông qua trời chiều, thấy được nơi càng xa xôi hơn, thấy được cự long cổ chiến trường một màn kia. Hắn chậm rãi nói ra, mà lại, hắn có thể biến thành cự long hình thái. Cự long, Hàn Lộ Bạch nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Cự long, đó là chỉ có trong truyền thuyết tồn tại qua sinh vật. Từ xưa đến nay, bao nhiêu người vì tìm kiếm cự long mà kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, thế mà, để bọn hắn thất vọng là, tìm mấy vạn năm, cũng không thể lại tìm đến một cái sống cự long. Rất hiển nhiên, cự long đã diệt tuyệt, nhưng là, mọi người đối với cự long sùng bái, chưa từng có diệt tuyệt, chỉ cần là Viêm Thủy Đại Lục người, trong lòng liền sẽ có đối với cự long hướng tới. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa vậy mà có thể biến thành cự long hình thái. Cái này tại mấy vạn năm trong lịch sử, vẫn là lần đầu xuất hiện. Cha, thật hay giả, người không nhìn lầm a? Hàn Kiếm Sinh lắc đầu. Làm sao có thể sẽ sai? Hắn hóa thân thành cự long một khắc này, cho dù là ta, trong lòng đều sinh ra một tia muốn cúng bái xúc động. Đây tuyệt đối là chân chính cự long không sai. Hàn Lộ Bạch nhất thời hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng. Chấm, cha, người đã từng nói, ta tương lai muốn tìm bạn trai, liền phải tìm một cái còn mạnh hơn ngươi. Hiện tại, cái này tiểu ca ca kém chút để ngươi đều phải cúng bái. Ta có hay không có thể tìm hắn làm bạn trai ta? Trong nội tâm nàng vốn là đối Mạc Thích có hảo cảm. Chỉ bất quá bởi vì phụ thân không đồng ý, nàng mới chỉ có thể tạm thời đem điểm ấy hảo cảm dằn xuống đáy lòng. Hiện nay phụ thân lần nữa nhắc lên hắn, mà lại nói thực lực của hắn đã có thể nghiền ép nhất cấp đại hoang sư. Cái này tự nhiên để cho nàng có mấy phần tâm động. Nhưng là chủ yếu nhất, hay là bởi vì hiếu kỳ. Người làm sao có thể hóa thân thành cự long? Quảng cáo, chẳng lẽ hắn có cự long huyết mạch? Cự long à, mang đối cự long hướng tới cùng đối với người có thể hóa thân thành cự long hiếu kỳ. Nàng lúc này mới dự định muốn đi tìm Mạc Thích. Hàn Kiếm Sinh lại đột nhiên quay đầu. Một mặt nghiêm khắc, không được, Hàn Lộ Bạch giật nảy mình. Không khỏi sững sờ, cha, vì cái gì? Hàn Kiếm Sinh lắc đầu. Hắn biến thành cự long, sát khí quá nặng, thậm chí tương lai có khả năng trưởng thành là giết người không chớp mắt ma đầu một loại tồn tại. Cho nên, không được, thân là kiến thức rộng rãi đại hoang sư. Hắn tuy nhiên không biết cái gì là thị huyết ma long. Nhưng là Mạc Thích hóa thân thành cự long lúc, chỗ phóng thích ra sát khí, hắn lại là có thể cảm nhận được. Hắn lúc trước vì thê tử báo thù diệt đi 19 cái tông môn lúc, là trên người hắn sát khí nặng nhất thời điểm. Có thể cho dù khi đó hắn sát khí trên người, cũng không kịp tiểu tử này trên thân sát khí một. Tiểu tử này sát khí trên người, thậm chí đã có thể ngưng tụ thành thực chất dùng để giết người. Chính mình làm sao có thể để nữ nhi đi tìm hắn? Hàn Lộ Bạch bị Hàn Kiếm Sinh kiểu nói này, trong lòng không khỏi run lên, trầm mặc sau một lát, nàng đối ăn nhờ ở đậu nói ra, cha, vậy ngươi liền không thể đi tìm hắn, giúp hắn đi trừ sát khí trên người. Dù sao hắn nhưng là giúp ta ngươi tìm tới nữ. Ngươi không thể trơ mắt nhìn lấy hắn biến thành tuyệt thế đại ma đầu. Hàn Kiếm Sinh lắc đầu. Năm đó ta sát khí. Dùng cái này thời gian mấy chục năm. Mới chậm rãi biến mất. Hắn bây giờ sát khí. Chỉ sợ đời này đều khó có khả năng biến mất. Nếu như đi theo hắn. Đời này liền phải tại giết hại cùng đào vong chi bên trong vượt qua. Càng nguy hiểm hơn chính là. Tại hắn giết đỏ cả mắt lúc. Thậm chí ngay cả bên người thân nhân hảo hữu. Đều sẽ bị hắn cùng nhau sát hại. Hàn Lộ Bạch nghe vậy. Trong lòng cảm giác nặng nề. Chẳng lẽ. Thì biện pháp gì cũng không có sao. Hàn Kiếm Sinh nói. Chỉ sợ. Là như vậy. Lại nói lúc này Mạc Thích. Tại đặt đến 10 cấp long niệm sư về sau. Lại nghỉ ngơi mấy ngày. Đợi chính mình long niệm triệt để ổn định lại. Cái này mới lần nữa khởi hành. Tiến về số 10 săn đảo. Cái này số 10 săn đảo. Trước đó vì đập Thiên Kim Tông mông ngựa. Đây chính là trực tiếp tới số 1 săn đảo. Dự định đem chính mình bắt đưa đi Thiên Kim Tông. Hiện nay Thiên Kim Tông đã diệt. Tự nhiên cũng không thể bỏ qua bọn họ. Kết quả là, Mạc Thích không ngừng thuấn di. Chạy tới số 10 săn đảo. Ngắn ngủi sau nửa giờ. Liền đi tới số 10 săn đảo. Lúc này, tại số 10 săn đảo bên trong. Đảo chủ đã sớm bố trí xong hết thảy chung quanh phòng ngự. Lần trước cái kia nữ quản lý. Tại chỗ bị Mạc Thích miểu sát. Hắn liền đã biết đại sự không ổn. Về sau hắn liên hệ Thiên Kim Tông. Thiên Kim Tông nói lập tức sẽ đi xử lý. Kết quả bây giờ đã qua 5 ngày. Thiên Kim Tông chẳng những không thể xử lý sạch tiểu tử kia. Ngược lại truyền đến Thiên Kim Tông bị diệt tin tức. Nghe được tin tức này lúc, cả người hắn đều choáng váng. Tuy nhiên hắn không cho rằng đây là tiểu tử kia làm. Nhưng là Thiên Kim Tông bị diệt. Không ai đi xử lý tiểu tử kia. Như vậy đến đón lấy tiểu tử kia nếu muốn đôi 10 số săn đảo áp dụng trả thù. Bọn họ thì được bản thân chống đỡ cái này tất cả. May ra hắn trước đó đã thuê một số liệp hoang sư trở về thủ hộ số 10 săn đảo. Bất quá lúc này đã không có Thiên Kim Tông. Số 10 săn đảo cũng sẽ không có hậu trường. Như vậy vẻn vẹn mười mấy cái liệp hoang sư. Thì còn thiếu rất nhiều. Cho nên hắn còn muốn thuê mướn càng nhiều liệp hoang sư. Buổi chiều lúc. Những cái kia liệp hoang sư nhóm đều đã đến. Lúc này ngay tại thủ vệ số 10 săn đảo. Quảng cáo. Kể từ đó, trong lòng của hắn mới thoáng an tâm một chút. Cùng lúc đó, Mạc Thích đã đi tới số 10 săn đảo phía trên hư không. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Liền đem ở trên đảo mấy người trí nhớ lướt đoạt lấy. Tra xét những người này trí nhớ. Biết ở trên đảo lại có hơn 100 cái liệp hoang sư. Đây đối với Mạc Thích tới nói ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn đập lấy một đôi cánh. Lúc này cánh là từ năng lượng ngưng tụ ma thành. Cũng không phải là ma long chi dực. Dù sao hệ thống đã từng cũng đã có nói. Không nên tùy tiện hiển lộ thị huyết ma long thân thể. Hắn từ trên cao nhìn xuống toàn bộ số 10 săn đảo. Cao giọng nói, số 10 săn đảo đảo chủ, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Cuồn cuộn tiếng gầm, hướng về phía dưới truyền đi. Số 10 săn đảo nước biển chung quanh, tại một tiếng này phía dưới. Vậy mà tạo nên tầng tầng sóng lớn, hướng về bốn phía khuếch tán mà ra. Số 10 săn đảo chi đám người bên trên, nguyên một đám đều là tâm thần rung mạnh, ào ào ngẩng đầu nhìn về phía thiên sứ bên trong. Số 10 săn đảo đảo chủ nghe vậy, biến sắc, vội vàng thông qua nhiều chức năng đồng hồ, hướng những cái kia thuê mướn mà đến liệp hoang sư nhóm nói ra. Giết hắn, mỗi người thưởng tinh nguyên 10.000 viên, thần thủ giết chết hắn. Thưởng tinh nguyên 100.000 viên. Trọng thưởng phía dưới. Tất có dũng phu. Cái kia hơn 100 liệp hoang sư nghe được trọng thưởng như vậy. Nguyên một đám đều là tâm hoa nộ phóng. Xem ta, chấm, ta đến, hôm nay người này đầu. Ta quyết định được, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.